pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, chương 1229 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 31. Nguyên bản còn ở tầng hầm ngầm trung gian vị trí cùng Thường Bình Minh liều mạng chém giết thôn. Trang đồng thế nhưng giây lát liền đến cửa, mà đem hắn giống chơi đánh đu giống nhau ở trong nháy mắt liền đưa đến cửa. Lại là tánh mạng tương bác đối thủ Thường Bình Minh. Thậm chí liền thôn trang đống nương này một thoán chi lực đối với Lâm Tịch ném qua tới dưa hấu đao. Đều là nguyên bản Thường Bình Minh cầm ở trong tay. Lần này biến cố đầu sinh, động tác mau lẹ, thực sự quá ngoài dự đoán mọi người. Liền đùi bị giá cắm nến cấp chọc cái huyết lỗ thủng Tôn Gia Nghê Đô kinh ngạc đến tạm thời đình chỉ. Chu lên, lại ngu ngốc cũng minh bạch đây là thôn trang đống cùng Thường Bình Minh liên thủ phát động đối sơ. Từ phản sát, bị chọc hạt một con mắt xui xẻo thủ hạ cũng nháy mắt mộng bức. Các ngươi như vậy tùy ý đổi mới đồng đội. Ta đây cùng này tiểu tao phụ đến tột cùng là tiếp tục ngươi chết ta sống đâu vẫn là cũng hóa thù. Thành bạn, các ngươi như vậy không có nguyên tắc sẽ làm đến nhân gia thực hoang mang nói. Tôn Gia Nghê cũng trợn tròn mắt, đây là gì tình huống a? Kia bọn họ rốt cuộc còn muốn hay không đánh tiếp? Bất quá ngẫm lại cũng là, chỉ cần làm chết cái này thủ thành, bọn họ không phải đều có thể chạy ra sinh thiên. Tôn Gia Nghê NB thôi tay đấm, vẫn là Thường, Trang, Ca, Gia, anh minh cơ trí, dừng tay, Lâm Tịch nhưng người tránh thoát kia đem dưa hấu đao lớn tiếng kêu lên. Nàng này hai chữ vừa nói xuất khẩu, ở đây bốn người cơ hồ tất cả đều là... Bút thú các 520www.biqueuzi520.xyz. Trong lòng cười lạnh không thôi. Hiện tại mới biết được nói dừng tay. Chậm, Thường Bình Minh chào phúng nói. Phía trước ngươi chiếm ưu thế. Ngươi nói đánh chúng ta nhất định phải muốn đánh. Hiện tại thật vất vả chúng ta chiếm cứ chủ động. Ai còn nghe ngươi, lại không phải trong đầu nước vào. Muốn nói người ở sống còn là lúc luôn là sẽ kích phát ra vô hạn tiềm năng tới. Tôn Gia Nghê này một tổ vết thương chồng chất giác đấu sĩ một cái vốn dĩ chính là kiều kiều nữ. Có mang không nói, trên đùi huyết lỗ thủng tuy rằng không quá lớn cũng không quá sâu. Nhưng là rốt cuộc ở trên người mình, Tôn Gia Nghê tức khắc liền cảm giác đau đớn che trời lấp đất đánh úp lại. Quả thực không thể nhẫn nại. Mà một cái khác nguyên bản chân liền gãy xương, lại thương càng thêm thương bị Tôn Gia Nghê lại chọc lại thứ. Hiện tại còn mù một con mắt, cũng nên chỉ còn lại có nằm liệt trên mặt đất thở dốc phần. Chính là mọi người đều minh bạch, có thể hay không đủ tồn tại lao ra đi, chỉ tại đây nhất cử, vì thế phía trước trả lại ngươi chọc ta, ta chém ngươi, không chết không ngừng địch nhân, nháy mắt lại biến thành tương hộ nâng đỡ đồng bọn. Tôn Gia Nghê cùng tay đấm hai cái cũng cho nhau nâng lấy chính mình hiện giờ nhanh nhất tốc độ. Hướng về Lâm Tịch xông thẳng lại đây. Này gian tầng hầm ngầm nguyên bản cũng không tính đại. Hẹp dài không gian, nhìn ra đại khái có 60 bình tả hữu. Thôn Trang Đống cũng biết lần này là bình sinh nhất hiểm một lần. Hắn nương cùng Thường Bình Minh giả đánh khi đạt thành hiệp nghị. Nhất trí đối ngoại. Qua đi cũng không hề truy cứu phía trước sự tình. Sau đó từ Thường Bình Minh làm bộ đem hắn dùng xích sắt tên là buộc chặt kỳ thật dựa thế đem hắn. Trực tiếp tới cái không trung người bay ném đến sơ từ bên người. Chỉ cần thôn trang đống một kích đắc thủ, đại gia liền tất cả đều được cứu trợ. Lần này binh hành quỷ nói, xuất kỳ bất ý, sơ từ liền tính là trời sinh thần lực, rốt cuộc cũng chỉ là cái tuổi còn trẻ con bé. Lường trước nàng tránh được dưa hấu đao cũng tránh không khỏi thôn trang đống. Bởi vì chính mình dưa hấu đao cầm đi cấp thôn trang đống dùng để ném mạnh. Thường Bình Minh tùy tay sờ đến một cây côn sắt coi như vũ khí cũng vội vàng hướng cửa sông tới hỗ. Trợ, song quyền còn khó địch bốn chân đâu. Hiện giờ mục tiêu nhất trí, bọn họ bốn cái còn đánh không lại nàng một cái. Kết quả chờ vọt tới sơ từ phụ cận. Thường Bình Minh mới có không nhìn thoáng qua chính mình lấy này đem vũ khí cư nhiên là một cây. Kim loại cái kia, sát, thuật. thôn trang đống nhìn nhân mô cẩu dạng nhi, thật sự là quá dơ bẩn xấu xa. Thường Bình Minh trong lòng thầm mắng một tiếng đen đủi, thôn trang đống thật đúng là thật sự có tài. Hắn phi thân nhào hướng Lâm Tịch là tới cái không trung quay người. Hai căn cây gậy chân một cái, đoạt mệnh kéo chân, giảo hướng Lâm Tịch cổ. Mượn từ kia bàn đu dây rung động chi thế, thôn trang đống lần này công kích vẫn là man có lực độ. Lâm Tịch cũng không có trực tiếp ngạnh khiêng, tuy rằng nàng hoàn toàn có loại năng lực này. Nàng trước sau mặt lộ vẻ cổ quái thần sắc, như là bị lần này xuất kỳ bất ý cấp đánh mông. Lại vô nửa điểm phía trước đằng đằng sát khí, chỉ là bị động tránh né thôn trang đống sắc bén thế công. Vừa đánh vừa lui, thôn trang đống tuy rằng cũng không thương đến nàng, lại thành công đem nàng từ cửa bước lui ra vài mễ xa. Mà lúc này Thường Bình Minh cũng đã chạy vội tới cửa. Chỉ cần thôn trang đống căng quá một lát, Thường Bình Minh mở ra thượng khóa môn đại gia liền đều được cứu trợ. Tôn Gia Nghê cùng tay đấm nâng khập khiễng hướng cửa chạy. Này ngắn ngủn khoảng cách, ngày thường bất quá hơn 10-20 bước xa, giờ phút này lại có loại gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt cảm giác. Hai người không khỏi hối hận vừa rồi đánh nhau khi không nên ra tay quá tàn nhẫn. Nếu không hiện tại đối phương thương thế nhẹ điểm, chính mình còn có thể đi theo chạy nhanh lên, mà sơ từ đến sau lại thế nhưng chính mình trực tiếp hướng nhất trong một góc mặt xúc. Lại còn có không biết từ nơi nào lấy ra cái phòng vô mai khẩu trang mang lên. Chẳng lẽ là cảm thấy đánh thua không mặt mũi gặp người. Thảo, môn mở không ra, Thường Bình Minh mắng thanh rốt cuộc vạch trần đáp án. Làm đại gia biết sơ từ vì cái gì căn bản không ngăn lại bọn họ trốn đi hơn nữa trên mặt trước sau. Mang theo cổ quái thần sắc, nhân gia căn bản là đã sớm tính kế tới rồi này đó. Không biết là dùng cái gì phương pháp vẫn là ở bên ngoài còn để lại một tay. Tóm lại bọn họ hiện tại ai đều ra không được, thật đúng là không phải. Lâm Tịch tỏ vẻ chuyện này mặt trên nàng cũng thực vô tội. Bốn người tễ ở cửa. Nháy mắt vui sướng qua đi là lâu dài tức muốn hộc máu. Từ sinh đến tử, lại từ chết đến sinh. Hiện tại bọn họ lại lần nữa sắp đối mặt một lần từ sinh đến tử. Tôn Gia Nghê đã hoàn toàn khống chế không được chính mình cảm xúc. Sơ từ, ngươi cái này kẻ điên. Phóng ta đi ra ngoài a, ta không cần chết ở chỗ này. Sinh phương pháp nghìn bài một điều, đều là mẹ sinh. Nhưng là chết hình thức lại tia sáng kỳ dị lộ ra. Ai đều khó tránh khỏi vừa chết, chính là bị người như vậy vây ở tầng hầm ngầm bên trong sống sờ sờ đói chết. Khát chết, thậm chí là hao hết dưỡng khí hít thở không thông mà chết. Giống như cái nào cách chết đều không quá thoải mái. Đừng nói Tôn Gia Nghê, ai đều không muốn như vậy chết a. Kêu, dùng sức kêu, càng kêu dưỡng khí liền càng ít nga. Lâm Tịch dù bận vẫn ung dung, trịnh trọng thanh minh a, ta chỉ là giữ cửa ở bên trong khóa chết, bên ngoài đã xảy ra cái gì nhưng cùng ta không có quan hệ. Thôn trang đống đột nhiên tả hữu ngửi, hỏi, các ngươi có hay không ngửi được cái gì hương vị? Hắn này vừa nói, còn lại ba người cũng đều để cái mũi nghe, nguyên bản tới không cảm thấy, cái này tức khắc đều ngửi được một cổ gai mũi mùi lạ. Là có người ở sử dụng hydro oxy hạn, phỏng chừng là ở bên ngoài cấp chúng ta hạn một cánh cửa, Lâm Tịch lười biếng trả lời. Nàng nói đúng, ta vừa rồi kỳ thật là đêm này đạo môn mở ra. Chính là bên ngoài vẫn là một mảnh, Thường Bình Minh vẻ mặt đại tiện sắc. Trong lòng vô cùng tuyệt vọng, chẳng lẽ thật sự muốn mơ hồ chết ở chỗ này sao? Bị một cổ chạy trốn dục vọng chống đỡ Tôn Gia Nghê tức khắc cảm giác chân thương xuyên tim đau. Mềm mại nằm liệt ngồi ở mà, dùng ngón tay Lâm Tịch khóc ròng nói. Ngươi nhất định biết đến, nhất định biết, nếu không ngươi vì cái gì liền khẩu trang đều chuẩn bị tốt. Sơ từ, ngươi cái này yêu tinh hại người, cùng mẹ ngươi giống nhau tiện, giống nhau thiếu đạo đức. Thôn trang đống vỗ bên trong cửa sát. Phát ra, bang bang, trầm đục, bên ngoài bằng hữu, ta là thôn trang đống, có cái gì yêu cầu các ngươi có thể đề, Ta tưởng chúng ta có thể nói chuyện, Lâm Tịch phụt một chút cười ra tiếng tới. Không sai, ta đích xác biết, ở nhận thấy được không đúng thời điểm, ta đã từng kêu các ngươi dừng tay. Chính là các ngươi không phải nói chậm, hiện tại là thật sự chậm, những người đó đã đi rồi. Ngươi hiện tại chính là kêu rách cổ họng cũng vô dụng. Hết chương.